Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704. Dù sao, nương tử của ta có thể là tuyệt thế cao thủ. Người nào? Hoàng đế nhìn xem Cao Lê, phảng phất nghe lầm. Nương tử của ta, Lăng Tuyết muội muội, Linh Lung. Cao Lê nói: Ha ha ha, Cao Lê a Cao Lê, ngươi thật là có thể đùa. Linh Lung đi đại lục phương Tây, nàng đi cứu người. Linh Lung mặc dù rất mạnh, nhưng cũng có hạn, nàng sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt được thắng lợi. Hoàng đế một mặt không tin. Cao Lê nói: Ta biết rõ ngươi chính thông qua phương thức nào đó nhìn chằm chằm Yến Nam Thành. Không tin, ngươi liền tự mình nhìn chứ sao? Cao Lê nói đúng, hoàng đế ngay tại nhìn chằm chằm Yến Nam Thành. Tại Yến Nam Thành bên ngoài, có một cái giống như con cua đồng dạng cự thú, thân bên trên lại quơ mấy cái xúc tu. Tại một cái xúc tu đỉnh có một khỏa to lớn ánh mắt. Đó chính là hoàng đế nhãn tuyến. Lúc này, Yến Nam Thành các chiến sĩ đã lui giữ thành thị, từ bỏ tường thành, bộ phận biển sâu người các chiến sĩ đã tiến nhập tường thành bên trong. Mặc dù song phương tuyệt không khai chiến, có thể khí tức túc sát lại sẽ không làm giả. Cũng liền ở thời điểm này, từ phía sau sơn mạch lỗ hổng bay ra ngoài một đám người. Từ xa nhìn lại, rõ ràng là ưng yêu, mà làm thủ người, nhưng lại có một đôi kim sắc cánh. Đó chính là Linh Lung. Đây không có khả năng. Linh Lung đi Tây Phương. Ta đoán ra thời gian, lúc này nàng là vừa đến không bao lâu. Có thiên nhân liên lụy, nàng vô luận như thế nào cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Càng miễn bàn mang theo nhiều như thế ưng yêu trở về. Người cái này là sử trướng nhãn pháp a. Hoàng đế kiên quyết không tin. Cao Lê nói: Ta kính yêu bệ hạ, ai nói nương tử của ta đi Tây Phương liền nhất định phải chính mình bay lên đi? Người nhãn tuyến có thể không phải toàn năng a. Hoàng đế trầm ngâm một phen, giật mình nói: Trừ phi là truyền tống, duy nhất truyền tống khe hở tựu tại Sana. Có thể không đúng, tà dị mẫu thân đã chết, hải tộc nhân có thể chứng minh, cái kia phiến hải vực bên trong chỉ còn lại bọt biển, chỉ còn lại một cái ngải nhĩ nhược, căn bản không có khả năng xé rách không gian. Cao Lê nói: Ngươi nhìn, đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Hoàng đế chau mày, đột nhiên nhìn về phía Cao Lê, nói: Ngươi cái kia Tesla cuộn dây, ta nghe nói nó tiền nhiệm ngắn ngủi xé rách thời không. Cao Lê ba đến một tiếng búng tay một cái, nói: Không hổ là ngươi, quả nhiên vẫn là bị ngươi đoán được. Không tệ, xé rách thời không kỹ thuật thiên nhân đã có rất nhiều kỹ thuật dự trữ, mà ta bên này có thể là còn có phát minh người. Mặc dù trực tiếp xé rách thời không chúng ta còn làm không được, bất quá vẻn vẹn chỉ là không gian, lợi dụng Sana bên kia khe hở, vẫn là có thể. Hoang đường, hoàng đế quát, Sana khe hở cần chân khí kinh khủng bực nào? Trừ phi ngươi lại có thêm một cái long tử giúp ngươi. Có thể hiện tại duy nhất long tử tựu tại cái này. Cái kia đại vương bát còn tại Tây Cương. Ngươi dựa vào cái gì? Cao Lê cười ha ha nói: Bệ hạ a, cho nên nói, không học thức, thật đáng sợ. Ngươi biết rõ chân khí nguyên lý là cái gì sao? Hoàng đế hiển nhiên không biết, có thể hắn tự nhiên cũng không thể nói mình biết rõ. Thế là hắn chăm chú chỉ là trầm mặc. Ta cho ngươi biết, chân khí là một loại phức tạp năng lượng, vận hành tại một thời không khác. Chúng ta bây giờ có khả năng nhìn thấy, cảm ứng được chân khí, đều vẻn vẹn chỉ là hắn lướt qua thời không dấu vết lưu lại thôi. Thật giống như ngươi tiếp cận một đoàn tàu lửa, cao tốc di chuyển xe lửa hội mang theo khí lưu cường đại. Tu vi càng cao thì càng có thể tiếp cận khí lưu, mà cực hạn này liền là cái gọi là võ cực. Một ngày đạt đến võ cực, cái kia liền mang ý nghĩa sắp chân chính chạm đến chân khí bản chất. Mà vậy sẽ dẫn đến ngươi bị xe lửa đụng cái vỡ nát. Cao Lê lời nói này kỳ thực chỉ là một loại suy đoán, một loại hợp lý suy đoán, mà lại là căn cứ vào hắn từ xuyên Việt đến nay quan sát được suy đoán. Đồng thời cái này phiên suy đoán được đầy đủ nghiệm chứng. Nói bậy nói bạ, không nói đến những cái kia thiên nhân tu vi liền sớm đã siêu việt võ cực. Vẻn vẹn ngươi nương tử, càng sớm đã là siêu võ cực tu vi. Hoàng đế nói, Cao Lê nói, đúng vậy a, có thể cái kia vẻn vẹn chỉ là hệ tham chiếu bất đồng thôi. Thiên nhân chỗ thiên nhân giới, cùng chúng ta chỗ thế giới, và tà dị chỗ thế giới, hoàn toàn khác biệt, bất đồng. Hoàng đế cười lạnh, ngươi cái này ngu xuẩn. Trên bản chất, chúng ta căn bản không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Ngươi biết không, kỳ thực chúng ta vẫn luôn không tiến nhập bất luận cái gì dị thế giới. Chúng ta vẫn luôn tại trên địa cầu, thiên nhân nhóm tại địa cầu, tà dị nhóm tại địa cầu. Chúng ta cũng tại. Cao Lê gật gật đầu, nói, ta biết, mặc dù trên bầu trời mặt trăng cùng ta ký ức bên trong đã hoàn toàn bất đồng. Nhưng là ta biết rõ, ta mỗi lúc trời tối đều tại xem sao. Cái này là ta tại nông thôn quê quán lưu lại thói quen tốt. Ngôi sao đầy trời cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là tồn tại nhất định quy luật. Nắm giữ cái quy luật này, lại sử dụng một cái cũng đủ lớn niên đại, ta cũng có thể đoán cái không sai biệt lắm. Bất kể là thiên nhân, còn là tà dị, còn là đáng thương long tử nhóm, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không thể rời đi à. Chỉ là ta nói bất đồng là tại khác biệt đoạn thời gian. Cái tinh cầu này năng lượng cấp bậc là bất đồng. Chính vì vậy, cao năng lượng đẳng cấp người tiến nhập thế giới của chúng ta hội tổn thất chân khí. Nhưng mà nơi này lại có một ít ngoại lệ. Kia chính là ta nương tử. Người biết rõ vì cái gì nàng là cái kia ngoại lệ sao? Cao Lê lung lay chính mình tay. Bởi vì ta trợ giúp nàng đề thăng tu vi. Chân khí của ta hình thành nhất tầng đặc biệt sắc ngoài, để chân khí của nàng cùng thế giới này lẫn nhau độc lập. Nguyên lý ta còn không biết. Có thể cái này dạng, nàng liền có thể không hạn chế đề cao tu vi của bản thân. Người biết rõ, điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa nàng đã đánh vỡ bất đồng thế giới năng lượng bức tường ngăn cản. Bản thân cũng đã là một cái siêu việt thời không tồn tại. Dù vậy, nàng cũng không có khả năng mở ra khe hở. Hoàng đế nói, có thể phối hợp với Tesla cuộn dây, mặc dù chỉ là nhất đạo rất nhỏ khe hở, lại thật có thể mở ra. Bệ hạ, ngài chú ý tới không có, đốt một nồi nước sôi rất khó. Có thể vẻn vẹn chỉ là duy trì nước sôi đằng, lại chỉ cần rất nhỏ từng chút một hỏa là được rồi. Bệ hạ, ngài đã có nhãn tuyến, ngươi còn nhớ đến, ngươi đã bao lâu chưa thấy qua Yến Nam thành đèn đuốc rồi. Từ chân khí đèn phát minh về sau, Yến Nam thành liền biến thành một tòa bất dạ thành, có thể là mấy ngày gần đây nhất, bởi vì chuẩn bị chiến đấu. Yến Nam thành cả tòa thành thị chân khí cung ứng liền ngừng. Ta có thể là đem Yến Nam thành toàn bộ chân khí cung ứng đều đưa đến Sana đi. Nương tử của ta đến Tây Phương, chỉ cần mở ra khe hở, sau đó ta bên này hội duy trì khe hở tạo ra. Đợi đến toàn bộ ưng yêu rút lui hoàn tất, cả cái quá trình không hội hao phí thời gian quá dài. Cao Lê nói ra, mà bây giờ người liên quân muốn đối mặt sẽ là nương tử của ta, Vân Khinh Dương hai cha con, cộng thêm từ phương Tây đến mấy vạn phẫn nộ ưng yêu nhóm. Dù vậy, người nhóm cũng chết chắc. Ngươi đừng tưởng rằng nhiều một cái nương tử của ngươi, ngươi liền thắng định. Như thế chiến tranh bên trong chính là lực lượng một người cỡ nào nhỏ bé. Hoàng đế quát,